Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Có điều, ở một giây đồng hồ sau khi Midorima Shinteiro hắn mở miệng, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng né qua một sự tự tin mãnh liệt, sai lầm. Ta 3 điểm cầu. Không có sai lầm. Không tồn tại bất kỳ sai lầm. Midorima Shinteiro hắn trả lời cũng cực kỳ khẳng định. Ngữ khí phi thường bình thản. Thật giống như là ở tự thuật một chuyện rất bình thường giống như vậy. Đồng thời hắn cái kia sự tự tin mạnh mẽ cũng theo mà đến, sẽ không sai lầm. Không tồn tại bất kỳ sai lầm. Có thể, Hayashi Amasu gật gật đầu. Tay phải nơi nhồi bóng tần suất lại một lần tăng lên mấy tầng. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước Midorima Shinteiro. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút. Người cái này không tồn tại bất kỳ sai lầm nào 3 điểm cầu. Đến cùng là thật sự. Hay là giả, Suutoku nửa sân bên trong. Hai người chỉ thấy va chạm trong nháy mắt liền triển khai mà đến tiến công bên trong. Hayashi Amasu độ trong nháy mắt liền tuôn ra đến. Tiến công tần suất cũng là cực kỳ nhiều lần. Khiến người ta xem có chút hoa cả mắt. Nếu như tinh tế đi quan sát. Như vậy biến trở về hiện. Ở một giây bên trong. Hayashi Amasu tiến công nhất định là muốn qua 5 lần kinh khủng như vậy tiến công tần suất. Mặc kệ là bất luận người nào đụng với đều sẽ hơi hơi đau đầu. Thế nhưng lúc này Hayashi Amasu trước mặt phòng thủ nhưng là thế hệ kỳ tích. Tương tự cũng là quái vật cấp bậc người bởi vậy. Đối mặt Hayashi Amasu cái kia khủng bố tựa như tia chớp tiến công. Midorima Shinteiro hắn không chút nào bất kỳ hoang mang. Hắn chỉ là đè thấp thân thể. Đem chính mình trọng tâm đặt ở dưới chân. Hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Do đó hóa giải một lần lại một lần tiến công 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ thời gian. Nhanh trôi đi. Mà Hayashi Amasu tiến công tiết tấu cũng không có bất kỳ dừng lại thi đấu. Liền dáng dấp như vậy cầm cự được. Song phương đội bóng mặt khác 4 người. Chỉ có thể đứng sân bóng rổ lên. Trơ mắt nhìn sân bóng rổ bên trong 2 người giao chiến. Liền không thể làm tiếp xảy ra chuyện gì nhanh. Seiren cái kia phương lâm Amasu tiến công độ quá nhanh. Tần suất cũng đã đạt đến một cái cực kỳ nhiều lần làm người khó có thể chống đỡ mức độ khủng bố. Cực kỳ khủng bố. Suutoku những người khác trong đôi mắt đều hiện lên ra một tia khiếp sợ tuy rằng. Bọn họ đã biết Hayashi Amasu thực lực rất mạnh mẽ. Hayashi Amasu là có thể cùng thế hệ kỳ tích tương ngang hàng quái vật cấp tuyển thủ tuy rằng bọn. Họ biết. Thế nhưng ở sân bóng rổ lên. Tận mắt qua đi. Liền vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi quái vật. Thế hệ kỳ tích cùng đẳng cấp quái vật. Nếu như là bọn họ đến phòng thủ dưới tình huống này Hayashi Amasu. Trong lòng bọn họ đều không hề chắc đồng thời. Khả năng ở chỉ là ở ngăn ngắn 3 giây bên trong. Bọn họ biến trở về trực tiếp bị bỏ lại. Thất lạc phòng thủ tiết tấu. Cuối cùng thì sẽ dẫn đến thất lạc bóng rổ. Thua điểm cũng còn tốt. Chúng ta Suutoku ở năm nay cũng là gia nhập một vị thế hệ kỳ tích thành viên. Midorima Shinteiro có hắn đi phòng thủ Hayashi Amasu. Hẳn là không có vấn đề gì, đứng Suutoku nửa sân. Thời khắc chú ý, Seiren phương hướng Kuroko vị trí ta cao hơi hơi đưa một cái khí. Ánh mắt lần thứ 2 kiên định lên cuộc tranh tài này. Bọn họ muốn thắng, cũng nhất định phải thắng không tại sao. Chính là đơn thuần muốn thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Để tất cả mọi người biết, Suutoku vẫn như cũ vẫn là cái kia một cái mạnh mẽ đông chi vương giả. Suutoku thực lực vẫn mạnh mẽ thậm chí làm người cảm giác khủng bố sân bóng rổ lên. Suutoku nửa sân bên trong. Hayashi Amasu vẫn nhanh đánh ra trong tay phải bóng rổ. Có điều lúc này hắn nhưng hướng về phía sau hơi hơi lui một khoảng cách. Nhồi bóng tần suất cũng chậm lại. Suutoku. Đông chi vương giả. Thế hệ kỳ tích Midorima Shinteiro. Thực lực của các ngươi quả nhiên không kém. Dần dần. Hayashi Amasu trên mặt hiện ra một tia hưng phấn đã. Rất lâu không có cảm giác như vậy. Đã rất lâu không ai có thể cùng Hayashi Amasu chính diện va chạm đồng thời phòng thủ hạ xuống hắn. Tiến công cái cảm giác này, ngoại trừ vào lúc ấy đang cùng Ayamai Daiki giao thủ thời điểm từng có. Những lúc khác liền cũng không còn cảm nhận được qua, thú vị. Thật sự rất thú vị, Midorima Shintaro. Tiếp tục để ta cảm thụ như vậy. Vui sướng tràn trề tiến công đi. Sau một khắc, Hayashi Amasu thân thể lần thứ hai đè thấp mấy phần. Nhồi bóng tần suất lần thứ hai tăng lên mấy tầng. Độ cũng trong nháy mắt này bên trong bạo đi ra. Đối mặt Midorima Shintaro phòng thủ. Lần thứ hai nổi lên một vòng tân tiến công. Tiến công. Lần thứ hai tiến công. Động tác giả. Hư lắc. Các loại tiến công phương thức cũng đã phát huy ra phía trước. Phòng thủ Midorima Shintaro vẫn khuôn mặt vẻ mặt. Đem Hayashi Amasu hết thảy tiến công đều cho gắt gao phòng thủ hạ xuống. Không lọt bất kỳ kẽ hở xuất hiện có điều. Những này chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Chân thực bên trong Midorima Shintaro hắn cảm thấy. Chính mình phòng thủ tựa hồ là càng ngày càng vất vả, hắn độ. Thật giống trở nên càng lúc càng nhanh, tiến công tần suất. Cũng khi theo thời gian trôi đi. Trở nên càng thêm nhanh hơn, phòng thủ bên trong. Midorima Shintaro hắn đem lông mày của chính mình hơi cau lên đến. Di động bên trong thân thể cũng thuận theo trở nên bắt đầu có chút cứng ngắc đối mặt Hayashi. Amasu cái kia điên cuồng tấn công. Cái kia sắp tới thậm chí khiến người ta có chút thấy không rõ lắm tiến công. Midorima Shintaro hắn cảm giác mình trên người áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Hayashi Amasu. Người cực hạn đến cùng ở nơi nào? Ngẩng đầu lên. Midorima Shintaro trong đôi mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Có điều này mạt nghi hoặc rất nhanh liền biến mất thi đấu. Theo Hayashi Amasu cái kia điên cuồng tấn công bên trong. Tiết tấu trở nên càng lúc càng nhanh xây rần phương hướng. Ở tại Suutoku nửa sân. Vẫn muốn có một ít động tác Kuroko lại bị Takao gắt gao phòng thủ. Gắt gao nhìn mặc kệ. Kuroko hắn có động tác gì? Mặc kệ Kuroko hắn chạy đến nơi nào? Suutoku Takao đều là có thể chạy đến bên cạnh hắn. Phảng phất tại mọi thời khắc đều có thể quan tâm đến sự tồn tại của hắn tự đến, này. Để Kuroko có chút kỳ quái, nguyên bản liền cực thấp cảm giác tồn tại. Hơn nữa, tầm mắt hướng dẫn, này một cái skill. Hẳn là không ai có thể chú ý tới hắn. Thế nhưng Takao hắn lại có thể vẫn nhìn kỹ hắn. Điều này làm cho Kuroko rất khó chịu bị người mỗi giờ mỗi khắc quan tâm. Bị người mỗi giờ mỗi khắc phòng thủ. Vào lúc này Kuroko cũng cùng không có tác dụng gần đủ rồi Suutoku nửa sân bên trong. Hayashi Amasu cùng Midorima Shintaro va chạm vẫn kịch liệt. Hayashi Amasu tiến công vẫn như cũ điên cuồng nhanh. Thế nhưng Midorima Shintaro hắn phòng thủ nhưng hơi lực bất tòng tâm rốt cục. Midorima Shintaro hắn phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Tiến công bên trong Hayashi Amasu nắm lấy này một cái chỉ tồn tại một sát na lỗ thủng. Trực tiếp đem trước người mình Midorima Shintaro đột phá. Chạy đến Suutoku nửa sân bên trong giỏ bóng rổ bên dưới. Dừng lại thân thể. Ung dung nhảy lên đến không trung Midorima Shintaro phòng thủ thất bại. Hayashi Amasu thành công đột phá đến Suutoku giỏ bóng rổ bên dưới. Thời khắc này Suutoku bóng rổ bộ tất cả mọi người đều sẽ tầm mắt khóa chặt ở trên người hắn. Hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp Midorima Shintaro. Hắn dĩ nhiên không có phòng thủ ở. Bọn họ không nghĩ tới. Hayashi Amasu hắn đã vậy còn quá nhanh liền đột phá thân vị thế hệ kỳ tích Midorima Shintaro. Đồng thời đã vọt tới Suutoku giỏ bóng rổ bên dưới. Chuẩn bị lên rổ nghỉ ngơi một ngày ư. Hôm nay không chương mới. Kuroko mạnh nhất cầu thần. Nghỉ ngơi một ngày chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát. Nội dung chương mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới mặt giấy. Liền có thể thu được mới nhất chương mới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.